Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 76, hâm mộ ghen tị. Phía trên là ý do thị mộng nhĩ, lệnh nãm hàm đang giấc mộng, hồ điệp huyễn mộng, mẫu đang diễm mộng, nam kha kinh mộng, có thế tức tu du, chính thị nhân trường xuân mộng. Dịch là đời giống như là mộng, dạo hàm đang thấy mộng, hồ điệp ở mộng, mẫu đơn diễm mộng, nam kha kinh mộng, một đời tựa khoảng khắc chỉ là một hồi mộng xuân. Hương viện chậm rãi niệm ra phía trên, niệm xong, thấy rất nhiều người còn đang tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ý tứ của phía trên. Hương viện cầm bốn viết xuống giấy. Hàm đan, hồ điệp, mộc đơn, nam kha, có lý do nhìn phía trên chau mày. Đây đều là tên mộng sao, vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Lời của Bách Lý Giao chính là mọi người muốn nói, còn họ chưa từng có nghe nói qua có giấc mộng nào cổ quá như thế. Bắn trước hàm đan, đan chua mộng hồ điệp, nhớ mẫu đơn đình, giấc mộng nam ca. Bốn giấc mộng khác nhau này đều có liên quan đến chuyện xưa. Nguyên viện thấy mọi người không rõ, liền giải thích một chút, cũng không kể lại từ chuyện xưa. Nói xong những điều ấy, Nguyên viện nhìn Hạng Quân Vãn cười ngây ngô, rất tinh khiến, rất chuyên chân. Thái Bình quận chúa, nếu ngươi có thể đổi ra phía dưới, mộng cửa này sẽ ngươi thông qua, thế nào? Lúc này, Hạng Quân Vãn chính lăng lăng nhìn Nguyên Việt, trong mắt có loại hoang mang kháng thường dao động. Bốn giấc mộng trong vế trên kia đều là đến từ Trung Quốc, Nguyên Việt vì sao biết được? Nói đến cũng khéo, vế trên này Hạng Quân Vãn đã từng thấy qua, chỉ là mộng câu đối ở thế giới khác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hạng Quân Vãn bỗng nhiên nhớ tới Đồng Hương xuyên qua ở trong động kia, hay là do nàng để lại? Đúng, nhất định là nàng để lại, nếu không thế giới này làm sao có thể có đang chua mộng hồ điệp chứ? Chỉ là Đồng Hương cùng Nguyên Việt có quan hệ gì? Hắn mới vừa nói vé đối này 50 năm không có người đổi lại được, hay là Đồng Hương 50 năm trước xuyên đến đại lục này cuối cùng lại trở về? Một đám vấn đề không ngừng xuất hiện ở trong đầu Hạng Quân Vãn, mà bộ dáng của nàng trong mắt mọi người nhìn thấy si ngốc ngây ngô, giống như bị sợ ngây người. Đám nữ nhân kia cũng đến để chê cười nàng, liền đứng ở một bên đói mát. Ngươi xem nàng trốn ván. Vị công chúa công tôn cẩm tịch chỉ vào Hạng Quân Vãn nở nụ cười. Nàng không thể qua cửa, trong lòng đang nghẹn một cổ thuốc súng. Lúc này nhìn thấy Hạng Quân Vãn như thế, bất mãn trong lòng công tôn cẩm tịnh rốt cuộc được phóng thích. Như vậy mới đúng, nàng nếu có thể đó lại, ta liền theo họ của nàng. Lời của công tôn cẩm tịnh rước lấy một đám người cuồng tiếu. Công tôn lan tịch lại đối với thái độ của các nàng rất là bất mãn, trực tiếp đứng ra vì Hạng Quân Vãn nói chuyện. Câu đối này 50 năm qua chưa từng có ai đối được vé dưới. Thái Bình quận chúa trả lời không được cũng là bình thường. Các người chê cười nàng, vì sao không đó ra vế dưới, để cho mọi người xem chứ. Có câu là hoàng nạn thấy chân tình, những người kháng bỏ đá xuống giếng, thời điểm bất diệt nhà hồ. Công tôn lan tịch lúc này, có thể vì mình đứng ra nói chuyện, khiến cho trong lòng Hạng Quân Vãn rất cảm động. Tử công chúa này quả thật là một người đáng giá kết giao bằng hữu. Lan tịch, ngươi rốt cuộc là một muội của ai? Vì sao giúp ngoại nhân nói chuyện? Tam công chúa công tôn Hạc Tịnh kỳ quái ở bên cạnh chỉ trích công tôn Lan Tịch. Chuyện này không phải là bởi vì chính nàng sao chép mới có kết quả này sao? Chẳng trách người khác. Đúng vậy, tự làm vậy không thể sống. Công tôn Hạc Tịnh vừa nói như vậy, rất nhiều người đều đứng ra phụ họa theo đuôi. Công tôn Lan Tịnh tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vừa định cùng các nàng tranh cãi, một cái tay mềm mại giữ nàng lại. Công tôn Lan Tịch nhìn lại, thì ra là Hạng Quân Vãn. Lan Tịch, đừng để mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này làm mình tức giận. Hạng Quân Vãn lắc đầu, ngược lại là công tôn Lan Tịch thấy nàng như thế, càng thêm vì nàng mà cảm thấy bất bình. Người khác đều cho rằng Hạng Quân Vãn có thể qua cửa là dựa vào vận khí, nhưng nàng rõ ràng người có thể vẽ bức tranh Thiên Tụ Quan Âm xuất sắc như thế là chỉ dựa vào vận khí. Dù sao nàng thật tâm thính Hạng Quân Vãn, không muốn nàng bị người khi dễ. Quân Vãn, Ngươi đừng sợ, ngươi đói không được về dưới là rất bình thường, dù sao các nàng cũng không làm được. Lời của Công Tôn Lan Tịch khiến cho Công Tôn Hạc Tịch tức giận đến mặt lúc xanh lúc hồng. Nàng đây không phải là rõ ràng không cho mình mặt mũi sao? Công Tôn Hạc Tịch đang muốn mở miệng châm chọc Công Tôn Lan Tịch, đã nhìn đến Công Tôn Triều Tĩnh trên mặt không hờn giận, linh cơ vừa động. Đại hoàng tỷ, ngươi xem tướng muội nàng đây là ý gì? Công Tôn Triều Tĩnh đã sớm không quen nhìn Công Tôn Lan Tịnh bảo vệ Hạng Phong Vãn, hừ lại một tiếng. Công Tôn Triều Tĩnh hất cằm lên, rốt cuộc là loại hạ lưu, thích vẫn hợp theo loài. Xì, lời của Công Tôn Triều Tĩnh khiến nhị công chúa cùng tam công chúa cười ra tiếng. Mẫu thân của Công Tôn Lan Tịnh chỉ là cung nữ bình thường, hơn nữa vì quá sinh mà tử vong, cho nên trong bốn vị công chúa thì Công Tôn Lan Tịnh xuất thân thấp nhất, hơn nữa không có mẫu phi bảo hộ, từ nhỏ va chạm nhiều, bị không ít người khi dễ. Công Tôn Triều Tĩnh rõ ràng là khi dễ Công Tôn Lan Tịnh xuất thân thấp kém, còn nói nàng cùng Hạng Vân Vãn là một loại người. Vừa nghe lời này, mắng Công Tôn Lan Tịnh đỏ lên. Nếu như Công Tôn Triều Tĩnh là con gái hoàng hậu tôn quý nhất, bình thường không ít khi dễ nàng, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy chê cười nàng, thật sự là hơi quá đáng. Hạng Vân Vãn tuy rằng đối với chuyện tình trong hoàng thân không biết rõ, nhưng là nghe ra ý tứ trong lời nói của Công Tôn Triều Tịch. Vừa nghĩ tới Công Tôn Lan Tịch bởi vì giúp chính mình mà bị thân tỷ tỷ cô lập, lửa trong lòng Hạng Vân Vãn chậm rãi phun trào. Xem ra được công chúa là phi thường khẳng định ta sẽ thua. Hạng Vân Vãn cầm tay Công Tôn Lan Tịch cho nàng một cái ánh mắt khẳng định, chính mình đứng dậy chống lại Công Tôn Triều Tịch. Công Tôn Lan Tịnh thân ở hoàng cung, rất nhiều chuyện thân bất do kỹ, không thể đắc tội trưởng công chúa. Nếu không, hoàng hậu đối với Công Tôn Nam thổi gió bên tai sẽ khiến nàng sống không tốt. Nhưng mà Hạng Vân Vãn không sợ trưởng công chúa khi dễ bằng hậu của nàng, chính là khi dễ nàng. Nhìn thấy ba vị công chúa kia bộ dáng đắc ý, tính bao che khuyết điểm của Hạng Vân Vãn lập tức trào lên. Thái Bình quận chúa thua cũng không cần vội, dù sao tất cả mọi người đều biết ngươi sẽ không làm được, điều này cũng không dọa người, huống chi ngươi vốn dĩ chính là cái phế. Ai nha nha, ta làm sao mà nói ra miệng được chứ. Công Tôn Triều Tĩnh che miệng, một bộ ý tướng thật không tốt, ta không phải cố ý khiến cho người nhìn thấy muốn buồn nôn. Ngay lúc Công Tôn Triều Tĩnh chăm trọng Hạng Vân Vãn, bỗng nhiên cảm giác được trên lưng có hai đạo hàn khí lạnh lẽo, làm cho nàng nhịn không được rùng mình một cái. Quay đầu, Công Tôn Triều Tĩnh thấy được lãnh nhãn của Phượng Cũ, ánh mắt kia như ban sương, chính là từ đôi phượng nhãn hẹp dài của Phượng Cũ phát ra. Nếu không phải bởi vì ở trước công chúng, Công Tôn Triều Tĩnh cảm thấy Phượng Cũ khẳng định sẽ giết mình. Công chúa, phế hay không phế, không phải do người nói. Hạng Vân Vãn cười một tiếng, cầm bút lông trong tay nguyên viện, trên giấy viết ra vế dưới. Sự sinh vô tình giả, thi kháng trung hiếu chí tình, nhân nữ si tình, hào bạo tứ tình, phú quý bạc tình, vạn đoan quan kết, bất ngoại thiên cổ nhân tình. Bánh Lý Chào đứng ở bên cạnh Hạng Vân Vãn, đèm với dưới đọc ra, cuối cùng ngay cả chính hắn cũng nhịn không được mở miệng khen ngợi. Tuyệt phối. Tam dịch, chuyện tình cảm cũng vậy, xem thử trung hiếu chí tình, nữ nhân si tình, giàu có phóng túng, phú quý bạc tình, muôn mối về một mối, không ngoài thiên cổ nhân tình. Vừa nghe nói quế đói 50 năm không ai đói được, hiện tại bị Hạng Vân Vãn đói ra vế dưới, rất nhiều người đều đứng bật dậy. Vô luận là mấy lão đại hay là nhóm học giả cao tuổi của Thương Nguyệt Quốc, sau khi nhìn thấy vế đói đều kinh ngạc không thôi. Vế đói này thật sự là Hạng Vân Vãn làm được sao? Thế nào? Hạng Vân Vãn nhìn về phía Nguyên Việt. Lúc này, biểu tình của Nguyên Việt đã mất bình tĩnh. Trong ánh mắt nhìn Hạng Vân Vãn đã tràn ngập rất nhiều hiếu kỳ. Hắn vốn dĩ ra vế trên chỉ là vì làm khó dễ Hạng Vân Vãn, không nghĩ tới nàng thế nhưng thực sự đổi ra vế dưới. Thái Bình quận chúa thắng, Nguyên Việt công bố kết quả, vốn dĩ mọi người chờ xem cuộc vui, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Như thế cũng được, bất quá lúc này không ai đứng ra phản bác. Hạng Vân Vãn trước mặt bọn họ viết ra phía dưới cũng không có bất luận kẻ nào giúp. Đa tạ, thật sự là ngượng ngùng, không nghĩ qua lại thắng công chúa điện hạ. Hoàng quân phản hướng công tôn Triệu Tịnh hành lễ qua loa. Công tôn Triệu Tịnh tức giận muốn phát điên. Công tôn Triệu Tịnh tức giận đến muốn phán giận lại không dám. Dù sao, vừa rồi Quy Tán nói vô cùng rõ ràng. Hoàng quân vạn đổi ra được phía dưới, nàng đã bị đào thải. Không đi để ý tới biểu tình phẫn hận của công tôn Triệu Tịnh, Hoàng quân vạn chậm rãi đi đến trước mặt công tôn Hạc Tịnh. Ngươi muốn làm gì? Công tôn Hạc Tịnh cảm thấy đối phương lai giả bất thiện, lùi từng bước về sau, cảnh giác nhìn Hạng Quân Vãn, để nàng đối với mình làm cái gì. Nhị công chúa, từ nay về sau, ngươi sợ là phải đổi tên thành Hạng Hạc Tịch. Bất quá, phải khiến cho nhị công chúa thất vọng rồi, cha ta hắn là không có hứng thú lại dưỡng thêm một nữ nhi, cho nên ngươi cũng không cần sửa lại. Hạng Quân Vãn vừa dứt lời, công tôn Hạc Tịch mộng trận quận phát. Nàng vừa rồi, nhưng mà luôn miệng nói Hạng Quân Vãn nếu thắng, chắc chắn sửa họ. Lúc này là bị Hạng Quân Vạn lấy đến nói, làm cho nàng mất hết thể diện. Trận tỷ thí thơ từ này, cuối cùng, Vân Tranh, Hạng Quân Vạn, Hạng Quân Nhu, ba người qua cửa. Hai nữ nhi của Hạng gia đều thông qua, ngược lại là bốn vị công chúa Thương Nguyệt Quốc. Không có người nào có thể lọt vào trận đấu cuối cùng. Điều này làm cho biểu tình của công tôn Nam có chút khó coi. Trận đấu thứ tư là so về vũ khúc, mọi người lại trở về đại điện. Một ngày thời gian đều tiêu hao hết vào các trận đấu, tuy rằng trong lúc đó có vài sự cố, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng hưng trí của mọi người. Đặc biệt là đã đến hồi cuối, mọi người trong lòng đối với kết quả bắt đầu có chút chờ mong, thậm chí quan viên bí mật cá cược, cược xem ba cô gái ai sẽ là đầu danh. Đối với việc cá cược, công tôn Nam mở một mắt nhắm một mắt, dù sao chỉ là giải trí, cá cược cũng không có cái gì. Ở dưới sự ngầm đồng ý của hắn, trong đại điện Thương Nguyệt Quốc, văn võ quan viên, thậm chí cả cung nhân hầu hạ cũng đều cá cược. Rất nhiều người cho rằng cuộc tỷ thí này sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Vân Tranh. Dù sao tài năng của Vân Tranh mọi người đều nghe danh, đặc biệt là vũ đạo của nàng, từng được người khen ngợi là phiên những kinh hồng. Lúc này đây, Vân Tranh nhất định thắng rồi. Không chỉ quan viên, mà ngay cả các lão đại cũng bắt đầu đặt cược. Hoàng đế Bá Lý Ảnh Chu Liên Quốc cùng thái tử Nguyên Việt Dực Nhân Quốc đều cưỡng Vân Tranh sẽ thắng. Hoàng đế Trịnh Khắc Đường Hỷ Quốc cố tình cho rằng Hoàng Quy Nhu sẽ trở thành hắc mã. Công tôn Nam chưa tham gia, thái tử Công Tôn Ký ngược lại cưỡng Hoàng Quy Nhu sẽ thắng. Dù sao Hoàng Quy Nhu là em gái ruột của thái tử Trắc Phi Hạng Quân Mỹ, làm tỷ phu sao có thể khoanh tay đến nhìn chứ. Bánh Lý Giao ngồi ở bên người Phượng Cũ, Trịnh Hạc Hạch Đào càng không ngừng xem kết quả đặt cược. Phượng Cũ, ngươi nói Thái Bình quận chúa sẽ thắng sao? Nương tục của ta khẳng định sẽ thắng. Thành, vì ngươi nói những lời này, ta liền cưỡng Thái Bình quận chúa. Bánh Lý Giao tùy tay rút ra một vạn ngân phiếu, cược Hạng Quân Vạn thắng. Bất quá, dù cho có Phượng Cũ cùng Bánh Lý Giao cổ động, người đặt cho Hạng Quân Vạn cũng chỉ lát đáng không có mấy ai. Cuối cùng, công tán thống kê kết quả, người đặng Vân Tranh thắng nhiều nhất, tiếp theo là Hạng Quân Nhu, cuối cùng mới là Hạng Quân Vạn. Vân Tranh nguyên bổn tưởng rằng không có người cưỡng Hạng Quân Vạn sẽ thắng, không nghĩ tới Vân Cũ cùng Bánh Lý Giao đều đặng cửa ở trên người Hạng Quân Vạn. Còn có công tôn Lan Tịch cũng ủng hộ Hạng Quân Vạn, điều này làm cho Vân Tranh vốn háo thắng càng thêm không thoải mái. Nhìn Hạng Quân Vạn, vẻ mặt bình thản không chút nào khẩn trương, Vân Tranh nắm chặt cái nắm tay, đây là cơ hội duy nhất của ả. Vân Tranh biết được, nếu lúc này đây ả thua, không chỉ có là mất mặt ở trước mặt Tứ Quốc, hơn nữa cùng Phượng Cũ trong lúc đó, khoảng cách sẽ càng thêm xa xôi. Vừa nghĩ tới, Phượng Cũ về sau sẽ ở cùng kẻ quái gì kia, trong lòng Vân Tranh cảm thấy rất thống khổ, cho nên lần này ả nhất định phải thắng. Ở trận đấu đầu tiên, Vân Tranh không có đem Hạng Quân Vạn để vào trong mắt. Trong mắt ả, một nữ tử vô đức vô năng, vô tài vô mạo, làm sao cũng không thể thông qua trận đấu. Nhưng mà, Hạng Quân Vạn cố tình kiên trì tới cuối cùng, khiến cho Vân Tranh không thể không đem tâm, tinh xuân thu liễm, bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạng Quân Vạn. Nếu lần đầu chỉ tính Hạng Quân Vạn vẫn khí tốt, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, nàng đều có thể thông qua. cái này không phải đơn giản là vấn đề vận khí. Vân Tranh rốt cuộc ý thức được Thằng Vương Vãn cũng không phải vô năng như trong lời đồn. Có lẽ lúc trước nàng hết thảy đều là ngụy trang, có lẽ nguyên nhân vì nàng ngụy trang như thế mới mê hoặc được Phượng Cũ. Nghĩ đến đây, Vân Tranh nhịn không được nhìn về phía Phượng Cũ, vẫn hồng y như trước, ngũ quan tinh xảo không thể soi mói, còn có cả người phán ra khí thế cường đại, những nam nhân khác đều kém xa. Vân Tranh rất muốn giống như trước đây tiến lên kêu một tiếng Cũ ca ca, nhưng bước được nửa bước đã liền ngừng lại. Hiện tại không phải thời điểm, hắn nhất định phải chờ sau khi đoạn đầu danh, bấn Hạng Quân Vãn nhượng xuất vị trí thiếu chủ phu nhân, sau đó lại đi gặp Phượng Cũ. Hạ phải làm người trong tứ quân chứng minh cho Phượng Cũ thấy, chỉ có Vân Tranh nàng mới là nữ tử ưu tú nhất thiên hạ này, cũng chỉ có ạ mới có thể xứng với Phượng Cũ, mới xứng đáng ở bên người Phượng Cũ. Trận đấu cuối cùng thông qua rút thăm để quyết định trước sau. Khi Hạng Vân Vãn từ tay Công Tôn Triều Tịnh rút thẻ rút, nàng rõ ràng thấy được cái miệng Công Tôn Triều Tịnh ý cười thâm hiểm. Không đợi Hạng Vân Vãn xem xét kết quả, Công Tôn Triều Tịnh đã đoạn thẻ rút từ tay nàng. Kết quả rút thăm, Hạng Vân Vãn thứ nhất, Vân Tranh thứ hai, Hạng Quân Du cuối cùng. Chúc mừng Thái Bình quận chúa, ngươi là người đầu tiên. Thời điểm nói những lời này, trên mặt Công Tôn Triều Tịnh lộ ra âm hiểm tươi cười. Hạng Quân Vãn, ngươi đã vận cưng chó như vậy, lần này ta muốn nhìn xem ông trời có phải hay không còn chiếu cố ngươi. Công Tôn Triều Tịnh đã không thèm nghĩ kết quả cuối cùng sẽ là ai thắng ai thua nữa, ta chỉ muốn nhìn thấy Hạng Quân Vãn xấu mặt, cho nên mới đánh tâm tư khiến cho Hạng Quân Vãn lên sân khấu đầu tiên. Thấy nàng như vậy, nhất định cái gì cũng sẽ không biết. Hạng Quân Vãn càng kém cỏi, ta càng có thể làm nổi bận sự xuất sáng của Vân Tranh, Hạng Quân Vãn cũng càng thêm xấu hổ, đến lúc đó lại có trò hay để nhìn. Đối với kết quả này, Hạng Quân Vãn không có ý tưởng gì. Thứ nhất sao, không tệ, đây không phải là đúng dịp, có thể nhất minh kinh nhân. Mang Thái Bình quận chúa đi thay quần áo, Công Tôn Triều Tịnh vất tay, lập tức hai cung nhân tiến lên hầu hạ, Hạng Quân Vãn đi đổi trang phục. Công Tôn Triều Tịnh hướng cung nhân liếc mắt một cái, hết thảy đều không một tiếng động. Chờ Hạng Quân Vãn lại đi lên, nàng đã thay một bộ y phục màu vàng chói mắt, bao lấy khung ngực là kim sa gần như trong suốt, dán lên cánh tay trắng nõn của nàng, mông lung vừa vặn quấn vòng quanh cánh tay của nàng. Tuy rằng dung mạo Hạng Quân Vãn cũng không phải tốt nhất, nhưng không thể không nói thân thể của nàng cực kỳ cân xứng. Phía trên nở nàng, vòng eo tinh tế mềm mại, chân thẳng thon dài, y phục màu vàng kia bao lấy thân hình mạn diệu, đem toàn bộ đường cong của nàng phô bày ra. Ưng ực, Phượng Cũ có thể nghe thấy thanh âm yến hầu của mình vang lên. Nói thật, hắn rất muốn tiến lên, đem Hạng Quân Vãn ghi chặt trong lòng, ra đi cảnh xuân của nàng. Còn những ánh mắt đang tùy ý đánh giá nàng này, hắn hận không thể móc xuống. Nữ nhân chết tiệt, chẳng lẽ nàng không biết, nửa che nửa đậy như thế, rất tiêu người sao. Bất quá, những thứ ý tưởng này chỉ giới hạn trong đầu Phượng Cũ. Hắn biết được, Hạng Quân Vãn muốn thắng trận này. Từ ánh mắt kiên định của nàng, hắn thấy được chấp niệm của nàng. Thôi, một lần này thôi, Phượng Cũ lắc lắc đầu, xem ra mình rất dung túng nữ nhân này. Về sau, nhất định phải đem nàng quản kỹ lưỡng. Hạng Quân Vãn búi gọn tóc lên đỉnh đầu, giống như mây đen. Trên tóc, cắm thêm những lông chim rực rỡ màu sắc, thay trăm cài. Phần đuôi lông chim rụt xuống, dừng ở chỗ đuôi lông mày Hạng Quân Vãn, làm cho ngũ quan bình thường của nàng nhiều thêm một tia mị hoặc. Nghe Thường Vũ Y Vũ, sau khi nghe Hạng Quân Vãn nói tên điệu múa, điệu mạn có hứng thú. Ai da, chưa từng nghe qua Nghe Thường Vũ Y này, ngược lại rất là tò mò. Không chỉ là điệu mạn, có thể nói tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghe nói qua điệu múa Nghe Thường Vũ Y. Càng miễn bàn nhạc sĩ tấu nhạc, căn bản là không biết làm sao tấu nhạc để phối hợp. Khi nhạc sĩ nói không thể phối nhạc, trong đại điện nhân thời náo nhiệt lên. Cái này có trò hay, không có người tấu nhạc, xem nàng muốn cái gì. Hạng Quân Nhu ngồi ở bên người Ngọng phu nhân cười đến đắc ý, nhỏ giọng dùng một chút, phụ thân người còn ở đây, để hắn nghe thấy sẽ chữ người. Ngọng phu nhân trừng mắt liếc Hạng Quân Nhu một cái, sau đó cũng cười lên. Hạng Quân Nhu nói, làm sao nàng không muốn chứ, không có tấu nhạc, chẳng lẽ Hạng Quân Vãn muốn kêu Ách Vũ? Nhạc Trầm, Bản Nhi, ngươi thật sự muốn múa điệu nghe Thượng Y Vũ này, nhưng mà không ai cho ngươi tốc nhạc, ngươi làm sao khiêu vũ chứ? Triệu Mạn nhìn về phía Hạng Quân Vãn, trong mắt rất là thân thiết. Đối với sự quan tâm của Triệu Mạn, Hạng Quân Vãn thuận tay cầm lấy đàn tỳ bà trong tay Nhạc Công, chính ta đệm nhạc cho mình. Thốn ra lời này, mọi người đều là bất khả tư nghị, hoàn toàn không tin Hạng Quân Vãn sẽ có bản lĩnh như vậy. Biên Vũ tự mình đệm nhạc cho mình, nữ nhân này cho rằng mình là ai? Tuy rằng từng có Phi Thiên Vũ cũng như thế, nhưng đã sớm thất truyền, nay Hạng Quân Vãn muốn làm như thế, nàng tưởng được sao? Không đợi mọi người hiểu được, Hạng Quân Vãn trở tay thì bà quay về sau lưng, cánh tay xoay ngược lại, ngón tay gãy lên huyền cầm. Phi Thiên Vũ vừa thấy Hạng Quân Vãn xoay ngược tỳ bà lại như thế, có người sợ hãi kêu ra tiếng. Càng làm cho người kinh ngạc là khúc nhạc trong tay Hạng Quân Vãn, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe qua. Mà Hạng Quân Vãn lúc này cũng nương theo nhạc bắt đầu khởi vũ, vốn dĩ y phục của nàng chỉ là một mảnh kim quang, thân trên bó sát, mà thân là vái từng tầng lớp lớp, mở ra khi nhảy lên, nó rộ như kim hoa. Hai tay của nàng mềm mại giấu ở sau lưng, đàn tỳ bà xoay ngược lại, không có ai biết được nàng là làm sao làm được điều này. Đại điện trên bởi vì thọ yến nên treo lên gấm vóc màu đỏ, lúc này đúng lúc bị Hạng Quân Vãn lợi dụng, nàng đem tỳ bà quấn quanh trên lụa đỏ, hai tay nắm lấy lụa đỏ nhảy lên không trung, giống như tiên tử phi thiên. Kim sa lụa đỏ đem Hạng Quân Vãn bao phủ trong đó, môi đỏ mọng của nàng hé mở sướng lên lời ca: vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhượng phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt tạ phùng, danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoang, trường đắng quân vương đã tiếu kháng, giải thính xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bác ị lan kiền. Vân tưởng xiêm y hoa tượng dung, xuân phong vô hạm lộ hoa nồng, nếu không có đàn ngọng đỉnh núi thấy, biết hướng giao thai dưới ánh trăng phùng, danh hoa khuynh quốc hai tướng hoang, bộ dạng quân vương mang cười xem. Giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bác ý chân chịch. Vài vị đế vương tuy là kiến rộng rãi, lúc này cũng trầm mê trong lời ca điệu múa của Hạng Quân Vãn, thân hình mạn điệu, thắng thái rực rỡ, cộng thêm tiếng hán thánh thoát như hoàng oanh, không thể nghi ngờ rằng rất thỏa mãn thị giác và tính giác của người xem. Bánh Lý Giao không chớp mắt nhìn Hạng Quân Vãn, trong mắt đều là nghiền ngẫm, nữ nhân này một lần lại một lần để cho hắn kinh hỉ, thật sự là rất ngoài dự liệu của hắn. Ngay lúc Bánh Lý Giao xoay chuyển hạt hạnh đào trong tay, muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu Hạng Quân Vãn, một trận tiếng định dễ nghe truyền đến, thì ra Phượng Cổ bên cạnh hắn đã lấy ra một cây sáo ngọc, thổi theo làn điệu tiếng đàn của Hạng Quân Vãn. À, hay cho mộng Phượng Cổ, đáy lòng Bách Lý Giao không thể không thừa nhận, ánh mắt Phượng Cổ so với hắn hảo, có thể phát hiện chỗ đặc biệt của Hạng Quân Vãn. Vừa nhìn thấy bộ dáng hai người này, mặn mày đưa tình, Bách Lý Giao nảy ra một ý, phân phó công nhân lấy dao cầm đến, ngón tay khẽ nhẹ trên huyền cầm, mà cùng tiếng định xương lên. Đó là tình huống gì? Văn võ bá quan Thương Nguyệt Quốc lúc này đều sợ ngây người. Mộng là vũ đạo của Hạng Quân Vãn đem đến cho bọn họ kinh diễm chưa từng thấy. Thứ hai là Bắc Nam hai vị công tử cư nhiên vì Hạng Quân Vãn hợp ấu, đây quả thật là thiên hạ kỳ văn. Diệu Vũ diệu âm, Trịnh Khắc Trung rồi đặc ý. Hắn làm hoàng đế mặc dù ở phương diện chính vụ không biết gì cả, nhưng đối âm luật lại là hết sức am hiểu. Chính mình cũng là cao thủ ở phương diện này. Cho nên, sau khi nhìn thấy nghe thường vũ y của Hạng Quân Vãn, Trịnh Khắc hoàn toàn đã quên. Hắn vừa rồi đặt cược trên người Hạng Quân Nhu chỉ vì Hạng Quân Vãn trầm trồ khen ngợi. Nhìn thấy tất cả mọi người bị Hạng Quân Vãn hấp dẫn, trong lòng bàn tay Vân Tranh đổ mồ hôi. Làm sao có thể? Vân Tranh hoàn toàn không tin hai mắt của mình. Rõ ràng nói nàng cái gì cũng không biết. Vì sao Hạng Quân Vãn hiện tại lại nhất minh kinh nhân như thế? Vân Tranh ở phương diện vũ đạo rất thiên phú, từng bởi vì kinh Hồng Vũ mà nổi tiếng. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn đến nghe thường vũ y của Hạng Quân Vãn, tràn đầy tự tin trong lòng ả, toàn bộ biến mất hầu như không còn, thay thế vào và sợ hãi cùng khẩn trương. Một bên, Công Tôn Triều Tịch nhìn thấu Vân Tranh dị thường, nở nụ cười lạnh. Xem ra, nàng vẫn là xem thường Hạng Quân Vãn, không nghĩ tới lúc này đây Hạng Quân Vãn sẽ gây cho người kinh thị lớn như vậy. Bất quá bấm đốt ngón tay tính thời gian, hẳn là sắp tới. Không Tôn Triều Tĩnh khóe miệng mỉm cười, nhìn chằm chằm y phục của Hạng Quân Vãn. T đang ở thời khắc mốc chốt, Hạng Quân Vãn nghe thấy một cái âm thanh khác thường, không tốt. Theo lúng đai lưng của Hạng Quân Vãn sắp rơi xuống, nàng vận tay xé xuống một đoạn hồng trù khóa lại trên người, mà hai chân của nàng cũng nhẹ nhàng điểm ngón tay ở cầm huyền hoa động lên một vòng, âm phù dừng lại một khúc rốt cuộn kết thúc. Hạng Quân Vãn hành lễ với mọi người, vừa mới đứng lên, một kiện trường bào màu đỏ phát vào trên người nàng. Hạng Quân Vãn ngẩng đầu chống lại cặp mắt bốc hỏa kia của Phượng Cũ, hắn cũng nhìn ra có vấn đề. Ba ba ba, Nguyên Viện vỗ tay đầu tiên. Trong lúc nhất thời, đại điện phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đứng lên vì Hạng Quân Vãn hoan hô. Chỉ có Phượng Cũ sắc mặn hết sức khó coi, một đôi phượng nhãn giống nhiệm gió tiết bắn về phía Công Tôn Triều Tịch.